Đỗ Nhược Lan ngoài miệng phàn nàn, dựa theo nữ chủ bá trong điện thoại chỉ thị lên cầu nhỏ, vòng qua than đá trận quả nhiên nhìn thấy vụn vặt lẻ tẻ mấy tòa nhà phòng ở. Nàng lần này tương đối cảnh giác, sớm móc súng lục ra kéo mở an toàn, tay không rời thương tùy thời chuẩn bị kỹ càng rút súng. Làm như vậy cũng là vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 12. Khô lâu tiểu thư hiện thân ba. Nơi này liền thôn cũng không tính, Đỗ Nhược Lan đi đến gần đó, lấy điện thoại di động ra cho khô lâu tiểu thư gọi điện thoại. Vang lên vài tiếng bên kia tiếp điện thoại. Ta hiện tại đã đến, ngươi cụ thể ở nơi đó. Trầm mặc vài giây đồng hồ, ốm nghe đầu kia thấp giọng nói. Đi lên phía trước cái thứ ba phòng ở. Kia âm thanh bỗng nhiên trở nên khàn khàn trầm thấp. Đỗ Nhược Lan trong lòng kinh ngạc, hỏi. Ngươi thế nào? Ngươi quản nhiều lắm. Kép. Điện thoại đầu kia dập máy. Đỗ Nhược Lan từ nơi sâu xa sinh ra một loại dự cảm xấu, nàng ổn định một chút tâm tính, khẩu súng lấy ra, nắm chặt tại đi đến dọc theo vung lấy bụi đất bã vụn đường đất đi tới thứ ba tòa nhà phòng ở chỗ ấy. Kia là một cách độc môn độc viện bình phương, phòng ở chỉ có là 50 bãi, sân là chật hẹp một khối nhỏ. Thế mà tại một chỗ như vậy cùng fan hâm mộ của mình gặp mặt, thật đúng là kỳ hoa a. Khó trách đều nói trên internet đồ vật không thể tin. Lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất xương cảm giác. Đỗ Nhược Lan cảm thấy nếu đổi lại là cái khác fan hâm mộ, khẳng định đến nước mắt chảy đi. Bên ngoài nhỏ cửa sắt không có khóa lại, Đỗ Nhược Lan nhẹ nhàng đẩy liền đẩy ra. Yếu ớt ánh đèn từ che chắn màn cửa trong phòng lộ ra. Đỗ Nhược Lan đi tới cửa trước, nằm trên cửa cẩn thận lắng nghe. Nghe đến bên trong truyền đến tiếng âm nhạc, còn có một cái ẩm nữ nhân ở ca hát. Nàng đưa tay vừa định gõ cửa, lại buông xuống kéo chốt cửa, khóa cửa tựa hồ không tốt lắm, ngăn cản một chút liền trượt ra, phát ra, răng rắc, một thanh âm vang lên. Đỗ Nhược Lan cho giật nảy mình, cửa đã bị nàng lôi ra. Khẳng định đã lo lắng kinh động đến trong phòng nữ chủ bá, nàng vội vàng cất bước vào nhà. Gian phòng hai mươi mấy bình, tia sáng ảm đạm ai giấu, có giường có giản dị bàn máy tính. Xuyên to béo màu hồng anime áo ngủ khô lâu tiểu thư đang ngồi ở trước bàn máy vi tính trên mặt lưới, trên mặt mang theo một cái màu hồng khô lâu mặt nạ. Gian phòng bên trong vang lên ầm ầm tiếng ca. Kia là nữ chủ bá tại dùng máy tính truyền bá mình lật hát ca, Đỗ Nhược Lan nghĩ thầm. Ngươi chính là khô lâu tiểu thư đi. Đỗ Nhược Lan dẫn đầu đặt câu hỏi. Nàng vốn cho rằng nghe được chính mình nói chuyện âm thanh là nữ nhân, nữ chủ bá sẽ giật nảy cả mình đâu. Không nghĩ tới nàng một tiếng đều không có lên tiếng. Ta chính là cái kia cho ngươi thưởng 20 vạn fan hâm mộ. Chịu vì gợi cảm nữ chủ bá tốn tiền nhiều như vậy, bình thường chỉ có nam fan hâm mộ mới sẽ rộng rãi như vậy. Đỗ Nhược Lan hành động này thực sự trái với lẽ thường, thế nhưng là cái này nữ chủ bá thế mà thái độ khác thường, thế mà cũng không hỏi một chút nàng tại sao muốn làm như thế. Ta đi qua ngươi tại thành phố cơ nơi ở, thế nhưng là ngươi không tại, nguyên nhân gì để ngươi chạy tới nơi này? Gặp nàng trầm mặc, Đỗ Nhược Lan càng phát ra tức giận. Vốn còn nghĩ tiên lễ hậu binh tiến hành theo chất lượng hướng chủ đề trên cắt vào. Không nghĩ tới đối phương mảy may không nể mặt nàng, không có đem nàng nói chuyện coi là gì. Không khỏi lửa đi lên bụng, dứt khoát gọn gàng dứt khoát làm rõ nói. Ngươi ba cái nam fan hâm mộ chết rồi, chuyện này ngươi biết không? Ngươi tại thành phố cơ trong căn hộ có phải là tao ngộ qua người khác tập kích, ngươi lúc đó may mắn đào thoát. Sau đó gặp được một cái nam nhân, hắn đem ngươi bắt cóc đến trong nhà hắn, nhưng sau xảy ra chuyện gì, hắn là chết như thế nào? Có phải hay không là ngươi dùng giày cao gót thừa dịp nàng không chú ý đem hắn đánh chết, sau đó ngươi đem thi thể của hắn dùng vải nhựa quấn quanh giấu ở trong thùng giường. Ngươi liền chạy đến nơi này đúng hay không? Ngươi vì cái gì không nói lời nào, ta cho ngươi biết, ngươi đừng lại nghĩ hoa chiêu gì. Ta là đội hình cảnh Đỗ đội trưởng.